Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1721, chương 1746, cuối cùng đến Tân Chân Giới. Đao thần kiếm thánh bọn họ, không có thể không biết Giang Vưu Khả tồn tại, bất quá bọn hắn trước mắt vẫn còn hơi cẩn thận trạng thái. Bởi vì ở thiết đạo giả lưu trong vô thức phân phó qua, Giang Vưu Khả chỉ có thể xuất hiện ở thế giới tiên đạo. Những địa phương khác cũng không cho phép nàng đi, cho nên ba vị này cũng định tốt lắm hỏi một ít chuyện, hoặc là để cho Giang Vưu Khả trình hữu hiệu lệnh tiễn. Nếu không thì chỉ có thể làm cho nàng trở về. Về phần Trấn Nguyên Tử, hắn cũng biết Giang Vưu Khả cùng Thạch Đầu Tử quan hệ. Nữ Hoa cùng Hậu Thổ hai người cũng không biết, nhưng là Trấn Nguyên Tử đã tại rất trong thời gian ngắn dành cho hai người giải thích. Ô, nàng lại là tỷ muội chúng ta. Nguyên lai là người mình a. Thạch Đầu Tử có thể coi như thứ ba thân hắn, lại có thể lấy trưởng khống giả nhất mạch đại tiểu thư. Thập phần bội phục a. Khanh khách, Nữ Hoa Hậu Thổ hai người cũng không tức giận hoặc là ghen. Đến cấp bậc thánh nhân sau này, tình yêu thật ra thì đã nhìn đến cũng không phải là đặc biệt trọng yếu. Đây là một loại huyền nhi hữu huyền, nói có không nói rõ ràng trạng thái, coi như là Thạch Đầu Tử bàn cổ tìm ức vạn cái lão bà, các nàng cũng sẽ không quản. Đây chính là thánh nhân đặc thù tâm cảnh. Trấn Nguyên Tử tại sao lại nhận biết Giang Vưu Khả biết nàng và Thạch Đầu Tử thân phận? Một điểm này liền quan hệ đến Trấn Nguyên Tử tiêu diêu tiên năng lực đặc thù. Thỉnh thoảng, hắn là có thể nhìn một chút bàn trong thế giới cổ bộ, cho nên mà tương đương hắn biết cái gì cũng không kỳ quái. Thậm chí hiện nay tiên đạo đại chiến tình huống, hắn cũng có thể có một chút điểm nhận thức, chỉ là không dám qua loa xếp hàng. Hơn nữa người một nhà cũng không vào được thế giới tiên đạo, cho nên hắn mới vẫn luôn chưa nói qua. Bây giờ thấy Giang Vưu Khả sau này, Trấn Nguyên Tử đã minh bạch, đoán chừng Thạch Đầu Tử để cho nàng qua tới nơi này là mang người đến. Ai yêu, chư vị thánh nhân cũng đối với tiểu nữ lễ độ như vậy mấy. Tiểu nữ thật là đảm đương không nổi a. Giang Vưu Khả đối với 6 vị cấp bậc thánh nhân cao thủ cũng không có chút nào khẩn trương, trong lời nói có chút trêu chọc mùi vị. Ha ha, Đông Phương trưởng khống giả nhất mạch đại tiểu thư, trong cơ thể nắm giữ mạnh nhất trưởng khống giả lực, ngoại trừ chí cao trưởng khống giả, đều không nhân có thể chế trụ. Chúng ta há có thể không nể mặt ngươi đây. Đao thần người này có một chút điểm ngạo khí, giờ phút này nói chuyện với Giang Vưu Khả còn dám với trêu chọc kiếm thánh liền chững chạc nhiều. Hắn trực tiếp khom người nói: Giang đại tiểu thư, ngài và thiết đạo giả phụ thần có hiệp ước đang đối với sao? Ngài in theo ước định là chỉ có thể ở thế giới tiên đạo không ra. Nếu là ngài không thể ra thị cái gì tân chứng minh lời nói, chúng ta còn phải mời Giang tiểu thư ngài trở về. Trừ phi ngài tính rời đi thế giới bàn cổ, chúng ta ngược lại là có thể phân một người đưa ngài rời đi, coi như là thánh nhân. Nói chuyện với Giang Vưu Khả cũng phải vãi mới được. Đối với này, Giang Vưu Khả chính là hé miệng cười một tiếng, bàn tay tùy ý hất một cái, đại thần sai khiến bài bị nàng ném ra ngoài. Đồng thời, nàng cũng cao giọng nói: đại thần xử để cho ta đi ra, đây là chứng minh rồi. Ngoài ra nói cho các ngươi biết, thế giới tiên đạo trong có thứ hai đại thần xử Thạch Đầu Tử, đó là ta phu quân biết không? Nghiêm khắc nhắc tới, ta là thiết đạo giả lão bà, các ngươi có quyền gì cản trở ta à? À, này này, xảy ra chuyện gì? Ngài thành thiết đạo giả phụ thần lão bà? Không thể nào, ba vị ám vũ trụ tới thánh nhân gần như cùng lúc đó sợ hãi kêu. Bọn họ không thể hiểu như vậy sự tình phát sinh. Giang Vưu Khả nhưng là trưởng khống giả nhất mạch đại tiểu thư. Đại biểu ức vạn vũ trụ chấp trưởng cùng bảo vệ. Thiết đạo giả đây, vừa vặn phản một cái. Có thể nói hắn là trăm triệu vạn thế giới địch nhân. Cũng có thể nói là trăm triệu vạn thế giới lớn nhất gậy thọc phân. Thực lực là rất cao, nhưng vẫn chưa đủ với trưởng khống giả nhất mạch đối kháng trình độ. Hai vị lão tổ cấp bậc chí cao trưởng khống giả, không có một thích hắn. Giang Vưu Khả với thiết đạo giả tốt hơn. Thật giống như thật, rất không cùng đường. Ui ui ui, các ngươi kinh ngạc cái gì sức mạnh à? Ta Giang Vưu Khả, trời sinh chính là không phục bất luận kẻ nào chủ tử. Năm đó ta làm ác thời điểm, nhà các ngươi thiết đạo giả, còn không có cường thế chứ. Các ngươi biết không, Giang Vưu Khả sắp xếp làm ra một bộ điêu ngoa dáng vẻ nói. Ba vị ám vũ trụ thánh nhân, nhất thời đối với nhìn một cái, Giang Vưu Khả từng có đen tối lịch sử. Đây là bất kỳ cao đẳng sinh mệnh đều biết sự tình. Nhưng là bây giờ Giang Vưu Khả bị Đông Phương Chí Cao trưởng khống giả sử dụng cường đại khống chế lực phong tỏa quá. Hẳn chỉ để lại nhỏ yếu thiện niệm mới đúng. Này thế nào biến thành cái bộ dáng này? Không biết tại sao, ba người này đồng thời sợ lui về sau một bước. Đao thần cũng không dám điên. Rối rít hướng về phía Giang Vưu Khả liền ôm quyền hỏi, đại tiểu thư. Nan đạo ngài đã tỉnh hay sao? Trấn Nguyên Tử đám người thấy như vậy một màn, nhất thời cả kinh, đổi mới đối với Giang Vưu Khả đại tiểu thư nhận thức. Cấp bậc thánh nhân tựa hồ đang vốn là trước mặt nàng. Ho khan một cái, chính là một cái rác dưới sao? Rất cường đại, thập phần cường đại a. Như vậy sợ làm gì? Ta còn không tỉnh lại. Bất quá không tỉnh lại, lại không thể làm tự mình nghĩ làm việc. Thích mình thích người sao? Buồn cười ai? Liền như vậy, không nói nhiều, khiến cho bài cũng cho các ngươi nhìn. Thân phận mới cũng nói cho các ngươi. Ta muốn đi thiên môn rồi. Sẽ gặp lại rồi chư vị. Các ngươi tiếp tục đánh các ngươi. Giang Vưu Khả không có vấn đề vừa nói. Trực tiếp từ ám vũ trụ ba vị thánh nhân giữa xuyên qua đi qua. Cũng nhưng vào lúc này, Trấn Nguyên Tử các loại ba người trong nháy mắt hành động. Bọn họ đồng thời vây Giang Vưu Khả tương đương. Làm gì? Chẳng lẽ các ngươi còn muốn động thủ với ta? Để cho ta tỉnh lại, thế giới bàn cổ cũng phải hủy diệt. Giang Vưu Khả như cũ bày đại tiểu thư bộ dáng, ngạo khí mà nói, không không không, chúng ta không có cái ý này. Chúng ta chẳng qua là muốn hỏi một chút tiên đạo bên trong tình huống. Trấn Nguyên Tử đại tiên nhún nhường vô cùng nói, đương nhiên, bọn họ tại chính thức thế giới thức hải trong cũng sớm đã lén lén lút lút trao đổi xuống. Giang Vưu Khả năng lực quản lý rất cường đại, trong nháy mắt là có thể đem toàn bộ nói cho bọn hắn biết. Trước mặt này hỏi một chút, chẳng qua chỉ là làm một tú, chỉ như vậy mà thôi. Thật xin lỗi, ta không có hứng thú nói cho các ngươi biết. Tránh ra, Giang Vưu Khả bá đạo vô cùng nói. Này tương đương, Trấn Nguyên Tử đại tiên, cố làm do dự, phía sau ba cái có thể không cho phép. Lập tức vọt tới, cho chúng ta mẫu thần nhường đường. Trả lời một chút vấn đề, chúng ta liền tránh ra rồi. Trấn Nguyên Tử đại tiên ngạnh khí nói, trưởng khống giả đại tiểu thư cũng dám. Như vậy vô lực, ngươi muốn cho thế giới bàn cổ diệt vong nhanh hơn sao? Đao thần bá đạo chất vấn mà tới. Trấn Nguyên Tử lại là sinh khí bĩu môi một cái nói, hừ, nàng đều được các ngươi mẫu thần rồi, chúng ta còn có sinh cái gì tốt lựa chọn sao? Muốn đánh, vậy thì đánh. Hồi lâu không có động thủ Trấn Nguyên Tử, hôm nay có thể là người thứ nhất vào tay. Cơ hồ trong nháy mắt, sáu đại thánh nhân lại một lần nữa điên cuồng đụng đụng vào một nơi. Mới tinh chiến đấu lúc đó mở ra, mà thân có trưởng khống giả lực Giang Vưu Khả cũng vào lúc này phát huy ra cường đại năng lực. Hai tay một cái động tác, cả người trưởng khống giả lực mở một cái, lại từ mấy vị thánh nhân trung gian xuyên qua đi qua. Sau đó dùng tốc độ cực nhanh độ, tiến vào chân giới bên trong biến mất không thấy. Cáp, chưa thấy qua khống chế lực chứ? Mà chảo đi, đao thần chợt giễu cợt mà tới. Chấn nguyên tử đám người cũng không nói nhiều lời nói. Chính là liên quan, lại nói tiến vào chân giới sau khi Giang Vưu Khả. Nơi nào sẽ đi cái gì thiên môn? Chỉ là một lắc mình, nàng đã xuất hiện ở tân chân giới bên cạnh. Vừa vạn, với thân ở với tân chân giới phía trên nhất. Thừa tái ức vạn tinh thần di thiên chính. Tới một cái bốn mắt nhìn nhau. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.